Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, cùng hãng rượu lần đầu tiếp xúc. Thấy được Gabriel điên cuồng sau, Chia liền càng thêm không có khả năng gia nhập thượng đế ôm ấp hoài bão rồi. Đối với cái này Gabriel cũng không hề từ bỏ, cùng Chia trao đổi một phen số điện thoại di động, quyết định chờ đến tương lai nước Mỹ dài, từ từ hướng Chia thông dụng thiên đường chỗ tốt, để cho Chia hiểu được gia nhập thượng đế ôm ấp hoài bão là một cái chuyện hạnh phúc. Bất quá chẳng biết tại sao, nhìn lấy bộ dáng Gabriel, Chia lăng cảm giác chính nàng có thể sẽ trước một bước đọa lạc tại trong phàm trần mật ngọt chết. Rồi, Gabriel rời đi sau, trong tiệm rất nhanh vắng lạnh xuống. Suốt nhất trung trưa cũng không có những khách nhân khác. Thẳng đến xế chiều lúc sắp đóng cửa, cửa tiệm mới lần nữa bị người đẩy ra. Xin chào, xin hỏi cần muốn gọi món gì sao? Đi vào trong tiệm là một gã nữ nhân tóc vàng cùng hai cái ăn mặc tây trang màu đen người đàn ông trung niên, cầm đầu nữ tử tóc vàng mặc dù mang theo cái mũ cùng to lớn kính râm, nhưng theo khuôn mặt không khó nhìn ra tới đối phương là cô gái đẹp sự thật. Phỏng chừng nhan trị của nàng hẳn là không kém Sakurajima Mai. Trời nóng bức một bộ trang phục như vậy, thân phận của đối phương hoặc là thần tượng, hoặc là chính giới nhân vật quan trọng, sau lưng nàng cái kia hai nam nhân theo bản năng thì sẽ bị cho rằng là nữ tử bảo tiêu. Nhưng Chia phi thường khẳng định, hai trung niên nam tử tuyệt đối không phải là nữ tử bảo tiêu. Bởi vì sau khi vào trong tiệm, ba người liền ngồi vào trên một cái bàn. Nếu như đối phương là bảo tiêu mà nói, tại dưới không có tình huống đặc biệt, là tuyệt đối sẽ không cùng người thuê ngồi chung một chỗ. Hơn nữa ba người mặc dù giấu rất kỹ, nhưng Chia vẫn là ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tanh, nhất là cái đó ngồi ở đối diện mỹ nữ tóc vàng nam nhân. Mùi máu tanh trên người càng là đậm đà, hẳn là vừa mới giết người xong thời gian không bao lâu. Như vậy biết dùng người nghĩ như thế nào cũng không khả năng là bảo tiêu. Bất quá vô luận đối phương là nghề gì đều cùng Chia không có quan hệ gì. Hắn hiện tại chẳng qua là một người bình thường nhân viên phục vụ. Phiền toái một ly Blue Mountain Coffee, một ly Blended Coffee, ta cũng giống vậy, bởi vì khí chàng trên người ba người quả thực quá mạnh. Vô luận đi tới địa phương nào, nhân viên phục vụ đều sẽ theo bản năng yếu hơn mấy phần. Đối với cái này ba người sớm thành thói quen, cho nên đột nhiên gặp phải một cái Chia như vậy cũng không có bởi vì khí thế của bọn họ mà nhược. Khí nhân viên phục vụ, ba người ngược lại có chút không quá thích ứng, liền liền cái kia mang kính mắt to lớn mỹ nữ đều nhìn nhiều Chia mấy lần. Một ly Blue Mountain Coffee cùng hai chén hỗn hợp cà phê. Xin chờ một chút. Bất quá cùng Chia không có ý định cùng bọn họ tiếp xúc. Bọn họ cũng không có ý định cùng Chia tiếp xúc. Mặc dù có chút kinh ngạc Chia can đảm, nhưng cũng giới hạn với như vậy. Chia rời đi sau, ba người liền tiếp tục nhỏ giọng thảo luận lên. Vermont, ngươi vì sao lại theo nước Mỹ trở lại? Đương nhiên là vì cho các ngươi chùi đít. Jin, gần đây Nhật Bản bên này huyên náo động tĩnh hơi có chút lớn. Đương nhiên là vì cho các ngươi. Chùi đít, Jin, gần đây Nhật Bản bên này huyên náo động tĩnh hơi có chút lớn. Hừ, không cần ngươi tới nhúng tay. Chúng ta có thể tự giải quyết. Thật sao? Theo ta được biết, FBI biết dùng người đã đem sự chú ý thả vào bên này. Nói không chừng Akai Soichi cũng sẽ tới. Hừ, tên phản đồ kia, đến mà nói tốt hơn. Lần này, ta nhất định muốn đích thân đem hắn giết chết. Nhưng là theo ta được biết, ngươi đã để cho hắn chạy mất nhiều lần. Jin tiên sinh, đại ca cũng không có sai. Đều là cái đó Akai Soichi thực sự quá giảo hoạt. Nghe được nữ nhân tóc vàng châm chọc lời, trong ba người tráng hán lúc này có chút kích động. Ngoặc kép, Jin. ngươi đây là đang vì sai lầm của mình kiếm cớ sao? Nữ nhân tóc vàng cũng không để ý tới tráng hán, mà là một bên thưởng thức Chia mới vừa bưng lên cà phê. Một bên rất có hứng thú hướng nam nhân trước mặt mình nhìn sang. Người nữ nhân này, nhìn lấy nữ nhân tóc vàng không có chút thu liễm nào. Tráng hán cũng có chút nổi nóng, tay phải theo bản năng hướng bên hông mò tới. Kèm theo động tác của tráng hán, chân mày dưới kính dâm nữ nhân tóc vàng cũng hơi nhíu lại. Bả vai hướng trầm xuống mấy phần, bàn tay không tự chủ hướng bên hông tới gần. Ba người mặc dù đều không có đại động tác gì, nhưng là trong quán cà phê nhưng trong nháy mắt tràn ngập lên một cổ khí tức sơ xác. Chia không nghi ngờ chút nào, nếu như lúc này có một người bình thường đi tiến vào, thậm chí có thể bị trực tiếp sợ đến té quỵ dưới đất. Ba người khách nhân, xin nhỏ chú ý một chút, nơi này là tiệm cà phê. Vì phòng ngừa đối phương thật sự tại trong tiệm đánh nhau, đem chính mình cuốn vào đến chuyện không được gì cái chính giữa, Chia chỉ đành phải dừng lại động tác trong tay, hướng ba người nhắc nhở một câu. Chính kiếm bạt nỗ trương ba người nghe được Chia nhắc nhở sau sát khí trong nháy mắt tản đi. Ngược lại có chút hiếu kỳ hướng Chia nhìn sang. Chúng ta đi. Vâng, đại ca. Nhìn chằm chằm Chia được sủng ái nhìn một hồi, phát hiện không có bất kỳ tương quan ký ức sau, nam nhân được gọi là Jin liền hướng tráng hán xử cái nhan sắc, xoay người trực tiếp rời đi tiệm cà phê. Thật là không thân sĩ đây, lại có thể để cho nữ sĩ trả tiền, lại nói tiểu ca mới vừa rồi còn thật là lợi hại đây, bên dưới loại tình huống đó lại còn có thể chấn định như thường. Chia vốn tưởng rằng cái đó mỹ nữ tóc vàng cũng sẽ cùng đối phương cùng rời đi. Nhưng sau khi hai người đi, đối phương lại hướng thẳng đến chính mình đi tới. PS, thường ngày cầu một lớp hoa tươi cùng đề cử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.